Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2307, quyết chiến bắt đầu. Tỏa yêu tháp ra, Thái Âm tiên tử rất đắc ý. Nàng đương nhiên có đắc ý tiền vốn. Vị nào ngồi ngay ngắn thời gian sông dài tận đầu mắt nhìn xuống chúng sinh. Nàng nhưng có thể ra tay ám hại. Ở tại mí mắt bên dưới gian lận, đương nhiên giá trị được đắc ý. Răng rác, huyền trang thân thể vừa rồi hội tụ, không kịp mở miệng, cũng đã bị Dực một khẩu nuốt xuống. Thành vì trong bụng ăn, Dực, người kẻ này, dám phá hỏng ta tu hành. Đại tự tại thiên tử hóa thành khói đen chui ra, răng rác, đỏ như màu máu sấm sét cuồn cuộn. Phô thiên cái địa thiên phạt đập xuống, Trương Bách Nhân triển khai thần thông, đem vô số nhân quả nghiệp lực chuyển đến huyền trang trên người. Lúc này Dực nuốt huyền trang, tự nhiên cũng thừa kế cái kia nhân quả nghiệp lực. Vù, mắt thấy thiên phạt sắp buông xuống, đột nhiên Dực trên người kim quang ngút trời, vô số công đức đem cái kia kim quang hòa tan, đầy trời nghiệp lực tiêu tan hết sạch. Vô liêm sỉ, Dực không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn chính mình trên người công đức lực lượng tiêu giảm 8/10. Nhất thời lửa giận từ trong lòng lên, Dực là thật nổi giận. Trương Bách Nhân triển khai điên đổ nhân quả thần thông, hắn tự nhiên có thể triển khai thần thông loại bỏ Trương Bách Nhân pháp thuật. Sau đó đánh vỡ thiên cơ đem nhân quả nghiệp lực trả cho Trương Bách Nhân. Đáng tiếc không hề nghĩ tới chính là chính mình công đức dĩ nhiên trước tiên xông ra ngoài. Đây chính là 8/10 công đức a. Đó là thái cổ vô số năm tích lũy, chém giết thiên đế lấy được thiên địa ban thưởng, cứ như vậy không còn. An có thử không phẫn nộ, hắn đến cùng làm cái gì nghiệt, làm sao sẽ có lớn như vậy nhân quả nghiệp lực. Dực thân thể khí được run cầm cập, mình cùng Trương Bách Nhân vô thân vô cố, vì sao thay hắn hóa giải nghiệp chướng? Nhân quả, nghiệp chướng biến mất, Dực thay Trương Bách Nhân hóa giải nghiệp lực, tự nhiên cùng Trương Bách Nhân kết nhân quả. Trương Bách Nhân cười khẽ, trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị, hai mắt nhìn hướng về Đông Hải phương hướng, tốt khổng lồ công đức, đáng tiếc. Còn chưa phải là muốn uống ta rửa chân nước. Đã sớm tính tới ngươi có này một chiêu. Khi ta bản lĩnh cho không a. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân quét mắt mình cùng Dực nhân quả, lập tức cười lạnh, chỉ là nhân quả, có thể làm khó dễ được ta. Ngón tay nhập lại thành kiếm, quay về cái kia trong cõi u minh nhân quả pháp tắc chém một cái. Trong phút chốc đem pháp tắc sợi tơ chém gãy, nhân quả liền như vậy tan rã. Vô sinh, Dực tức giận không phải nói cái gì tốt. Ngươi tạm thời khôi phục tu vi, chờ khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao, chúng ta ở đi cùng Trương Bách Nhân làm quá một hồi. Thái Âm tiên tử trong giọng nói sát cơ phân tán. Nửa năm thời gian ta đủ để khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Lần này thiên cổ nhân quả hoàn toàn kết. Dực chậm rãi nhắm mắt lại, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ, liền gọi người kiến thức một cái ta chư thần thủ đoạn. Thái Âm tiên tử lạnh lẽo nở nụ cười, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng. Nào đó một chỗ tiểu thế giới, Trương Đạo Lăng, Doãn Hỉ, Khương Thượng ba người quét mắt thần châu thế giới. Trương Đạo Lăng cau mày, nhân tộc sống còn so với công ở chiến dịch, chúng ta há có thể ngồi xem không quản. Khả thi ánh sáng cuối vị kia làm sao bây giờ? Doãn Hỉ sắc mặt khó coi, lời nói rơi xuống, ba người cùng nhau hướng về thời gian sông dài nhìn lại. Vào lúc này ánh sáng sông dài tận đầu, nơi nào có bóng người nào đó? Ba người trong khoảnh khắc đó ngây ngẩn cả người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Vận mệnh tận đầu rốt cuộc là cái gì? Trương Bách Nhân cau mày, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm suy tư. Tỏa yêu tháp luyện chế thế nào rồi? Quỷ thừa tướng tiến tới góp mặt, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, tỏa yêu tháp tự giao cho thừa tướng. Đến thời điểm bằng này tỏa yêu tháp, nhất định phải gọi cái kia yêu tộc thần phục. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, lật bàn tay một cái, hỗn độn khí lượn quanh bảo tháp phù hiện ở lòng bàn tay. Tốt bảo vật, Quỷ thừa tướng tiếp nhận bảo vật, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Đại đô đốc, đang nói chuyện, chân trời một đạo lưu quang xẹt qua, trúc long hàng lâm độn quang, dừng ở Trương Bách Nhân trước người, trong thanh âm tràn đầy gấp gáp. Nhà ta đại huynh, nhà ta đại huynh, hắn, ta đã biết rõ rồi, các hạ không nên lo lắng, đến thời điểm định trả ngươi một cái hoàn chỉnh không sứt mẻ đại huynh. Trương Bách Nhân cười nhìn Trúc Long, đón Trương Bách Nhân bình tĩnh nụ cười, Trúc Long một viên hoảng loạn trong lòng, dĩ nhiên trong phút chốc yên tĩnh lại, thời gian ở điểm điểm trôi qua. Nửa năm thời gian nháy mắt đã qua, Trác Quận Trương Bách Nhân trước người bày đặt một phương cái hộp kiếm. Cái hộp kiếm bên trong thịnh trang bốn đem bảo kiếm. Trương Bách Nhân trong tay cầm xốp tơ lụa, lây dính rượu ngon, đang chậm rãi lau chùi bảo kiếm trong tay. Bảo kiếm cổ điển, hỗn độn khí lượn lờ, không nhìn ra mảy may sát cơ, phảng phất như là một thanh đồ cổ. Đại đô đốc, anh em nhà họ Tiêu tự dưới chân núi đi tới, nhìn giữa bầu trời lớn hơn không chỉ gấp 3 lần nhật nguyệt. Trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, làm sao vậy? Trương Bách Nhân cũng không ngẩng đầu lên nói. Hải tộc đại quân khí thế hùng hổ, chúng ta nhân tộc sợ không chống nổi. Kiêu Long cung kính nói, Trương Bách Nhân lông mày nhíu lại, việc này hắn biết. Từ khi Tổ Long bị đoạt xá ngày đó bắt đầu, hải tộc liền bắt đầu chân chính xung phong, đối mặt với long khí trên chiếm cứ ưu thế hải tộc. Nhân tộc liên tục bại lui, chưa bao giờ vượt qua, cho dù có huyền nữ trận pháp, nhưng đối mặt với cần dựa vào người mệnh đến chồng hải tộc đại quân. Cũng là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Vô Sinh, ngươi chuẩn bị như thế nào? Quỷ thừa tướng trong tay vuốt vuốt một vị linh lung bảo tháp. Trong đôi mắt lộ ra một chút chờ đợi. Đông Hải bất kể nói thế nào, đều là ngươi hải tộc con cháu. Ngươi như không nghĩ toàn bộ chôn thây ở ta Chu Tiên kiếm hạ. Bây giờ có thể động thủ thí nghiệm một phen tỏa yêu tháp uy năng. Trương Bách Nhân ở cười, chỉ là trong nụ cười đầy dẫy một luồng gọi người ra đầu tê dại âm lãnh. Chúng ta không thể quá bị động, nên khơi mào tranh chấp thời điểm nhất định phải chọn lên tranh chấp. Quyết không thể khiếp đảm, hiện nay ta nhân tộc đã chuẩn bị hoàn toàn. Trì hoãn tiếp nữa, chính là cho đối phương thời gian chuẩn bị. Việc này giao cho ta, lão Quy ta vì ngươi đánh trận đầu. Quy thừa tướng cười ha ha, bước ra một bước trước người hư không vặn vẹo, biến mất không thấy tung tích. Nhân tộc cùng long tộc chiến trường lúc này sát cơ sung tiêu. Máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Hiên Viên, Huyền Nữ, Cửu Lê tộc cùng nhau ra trận. Trong lúc nhất thời mọi người chém giết khó phân khó giải. Đàn luận vũ lực, tự nhiên là nhân tộc chiếm cứ ưu thế. Dù sao cá tôm tương đối với nhân tộc tới nói, trời sinh liền nằm ở thế yếu. Không ổn a. Hải tộc liều mạng dựa vào nhân số đến chồng chất, loài người diễn sinh tốc độ xa xa đuổi không được hải tộc. Huyền Nữ đứng ở Hiên Viên bên người, trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Đại đô đốc nói, muốn chúng ta kiên trì nửa năm, cho tới bây giờ tính một chút cũng đã đến nửa năm. Không biết đô đốc có thủ đoạn gì? Hiên Viên trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Nghe lời nói này, Huyền Nữ thấp giọng nói, không biết đại đô đốc nghĩ như thế nào, giết, phía dưới sát cơ vô hạn, sốt ruột khó giải, đều nên kết thúc. Lão Quy nhẹ nhàng thở dài, trong tay tỏa yêu tháp óng ánh trong suốt, tiện tay ném đi, đã thấy tỏa yêu tháp nghênh gió liền dài, trong phút chốc hóa thành 3,300 trượng. Tầng 33 thế giới nhập khẩu tỏa ra một luồng bàng bạc sức hút. Chu vi ngàn dặm vô số yêu thú hóa thành cổn địa hồ lô. Giấy rụa tin tức ở tỏa yêu tháp bên trong. Thành vì tỏa yêu tháp bên trong tù nhân. Tiểu tử này thủ đoạn coi là thật, gọi người sờn cả tóc gáy. 33 phương động thiên thế giới. Hắn dĩ nhiên ở ngăn ngắn một chút thời gian thành công mở ra. Thật không biết tu vi đến rồi mức độ cỡ nào. Lão Quy trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Hắn kỳ thực cũng không biết. Này 33 tầng trời. Mỗi một vùng thế giới đều là một cái tiểu thế giới. Đủ để cùng địa cầu sánh ngang tiểu thế giới. Có thể chứa đựng vô số giống loài. Tự thành càn khôn vận chuyển thiên địa pháp tắc. Sinh sôi liên tục. Hơn nữa mỗi một vùng thế giới bên trong. Đều có trương bách nhân pháp thân tọa chấn, tự mình điều động sức mạnh đất trời. Lão Quy không biết bí ẩn trong đó, chỉ cảm thấy được này tỏa yêu tháp so với mình theo dự đoán cầu tiến quá nhiều. Ra tay trong nháy mắt hư không nứt toác, mặc cho người yêu vương cũng tốt, yêu thánh cũng được, đối mặt với tỏa yêu tháp đều là hóa thành cổn địa hồ lô. Chí đạo cảnh giới bước thứ nhất yêu thánh. Đối mặt tỏa yêu tháp không hề có chút sức chống đỡ. Ha ha ha, các con cháu, lão tổ ta cũng là muốn tốt cho các ngươi. Như cái kia ngoan nhân ra tay, chỉ sợ các ngươi hậu chờ chính là hồn phi phách tán kết cục. Quy yêu tướng trong tay tỏa yêu tháp hóa thành cuồn cuộn vòng xoáy. Ở hải tộc đại bản doanh cuốn lên, không biết bao nhiêu yêu thú bị thu nạp hết sạch. Ngăn ngắn thời gian nửa nén hương, hải tộc đại quân lại bị thôn phệ ra khô. Kinh được cái kia vô số hải tộc ở bên trong nước chậm chạp không dám lên bờ. Đó là, hiên viên chờ nhân tộc cường giả đều là cùng nhau kinh sợ. Lão Quy, ngươi muốn chết, dám phá hỏng ta tính toán. Đông Hải nơi sâu xa truyền đến một trận rít gào. Đã thấy một vị bóng người chậm rãi tự trong nước biển đi ra. Ngươi định như nào? Quy thừa tướng cười nhạo một tiếng. Như ở ngày xưa, lão Quy ta có lẽ kiêng kỵ ngươi mấy phần. Thế nhưng bây giờ, kẹt kẹt, tổ long quanh thân hư không từng mảnh phá nát. Đã thấy trong tay cầm một thanh màu lam nhạt trường cung. Sau đó thần lực vận chuyển. Tự động diễn sinh ra một con dây cung. Đã thấy tổ long ngón tay duỗi ra, chậm rãi đem dây cung kéo căng. Bản tổ quá lâu không có ra tay, thế nhân đã quên mất bản tổ sức mạnh, quên mất xạ nhật cung uy lực. Cung như phích lịch dây kinh, hư không băng phong đông lại, có thể bắn chết đại nhật kim ô hàn khí. Có thể tưởng tượng được, này một mũi tên bắn ra, cực hạn hàn khí lưu truyền, thời gian tựa hồ ngưng trệ bất động, độ không tuyệt đối. Cong, Quy thừa tướng tứ chi rút vào vỏ bọc bên trong, diễu cợt ngữ vang lên. Ha ha, người kẻ này quá tự đại, năm đó vô sinh còn không thể chém mở lão tổ ta mai rùa. Càng huống chi là ngươi, mũi tên liên liên thần quang lưu truyền, không thấy rõ hình dáng. Và ở Quy thừa tướng vỏ bọc trên, chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp. Hàn khí lưu chuyển muốn đem Quy thừa tướng băng phong, nhưng thấy hỗn độn khí lưu chuyển. Cái kia đầy trời hàn khí bị thôn phệ hết sạch. Tiểu tử, lão tổ ta chỉ phụ trách thu thập cái kia một ít tạp ngư. Người kẻ này tuân theo sứ mệnh sống lại, có kỳ lạ mệnh cách gia trì, tự nhiên sẽ có người đối phó ngươi. Quy thừa tướng xoay người nhìn về phía nhân tộc nơi sâu xa. Chư vị, kẻ này bây giờ đã sống lại, bám thân ở tổ long thân thể, chính là các ngươi mang theo thiên mệnh đem hàng phục thời gian. Chỉ cần có thể đem hàng phục, bát tiên liền có thể viên mãn. Trác quận trương bách nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, một đôi mắt nhìn về phía thiên trúc phương hướng. Tay áo lớn phất một cái bốn thanh trường kiếm liên đới kiếm đồ. vượt qua hư không bay ra ngoài. Tiếp kiếm, ha ha ha, quân không gặp, hoàng hà chi nước trên trời đến, chảy băng băng ra biển không còn nữa về. Quân không gặp, Cao Đường gương sáng bi thương tóc bạc, hướng như tóc đen Mộ Thành Tuyết, đã thấy Lý Bạch nhún người nhảy một cái, nắm chặt rồi Chu Tiên kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.